Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nghi thần nghi quỷ, dưới sự chứng kiến của mọi người, Mãn Bá Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc biệt, đặc sắc. Phần này lời khai nửa thật nửa giả, thật sự bộ phận, Lâm Hoàng hai đại thế gia đại chiến sắp tới, cùng với hắn bố cục đem Công Tôn Chỉ. Nguyên Ngạn, Vinh Xuân ba người đưa tới chiến trường giả bộ phận, ở đây đầu không có Lương Khải Trúc chuyện, mà toàn bộ bố cục cốt lõi nhất bộ phận là thiếu sót. Kỳ thực hắn chủ yếu là nhắm vào Trầm Luyện, Công Tôn Chỉ ba người ngược lại là thứ yếu, chỉ là tiện tay mà làm, một lưới bắt hết thôi. Những bí mật này, ngoại trừ Mãn Bá Ngọc chính mình, cần phải không có ai biết mới đúng. Không đúng, bỗng nhiên, tâm tình phiền não Mãn Bá Ngọc mạnh mẽ nâng lên đầu. Hai mắt trừng mắt về phía Khổng Hữu. Trong mắt bắn ra một đạo hung lệ hàn quang, oán độc, âm u. Trong ánh mắt của hắn đều là lạnh lùng, phảng phất đang nhìn một cái nợ máu tử địch. Khổng Hữu chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông tới. Trong phút chốc khắp cả người lạnh lẽo, vù hạ đầu óc trống rỗng, bối rối. Mãn Bá Ngọc chưa bao giờ dùng như vậy ánh mắt nhìn quá hắn. Dù sao bọn họ là sóng vai mười mấy năm chiến hữu, thân như huynh đệ, thậm chí nguyện ý vì đối phương sẽ không chút do dự hy sinh chính mình. Chí ít Khổng Hữu là cho là như vậy, mà Mãn Bá Ngọc sở dĩ phản ứng đầu tiên liền tìm tới Khổng Hữu là có nguyên nhân. Hồi trước, ở Trầm Luyện công phá Hắc Hổ trại, đánh chạy Phong Yêu phía sau, Mãn Bá Ngọc liền ý thức được, Nộ Côn Bang nội bộ đã không người nào có thể đè ép được Trầm Luyện. Muốn đối phó hắn, chỉ có thể hướng ra phía ngoài mượn lực. Liền Mãn Bá Ngọc tích cực liên lạc Lâm gia ngoại công chủ Lâm Nguyên Huyền, biểu đạt Nộ Côn Bang tham chiến ý nguyện. Lâm Nguyên Huyền cũng không biết Mãn Bá Ngọc ở mưu đồ cái gì. Đương nhiên, có người tự nguyện đến trợ chiến là chuyện tốt. Hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, biết thời biết thế, cho tới Nộ Côn Bang bên này cụ thể phái ai tham chiến, cùng với phái bao nhiêu người, hoàn toàn do Mãn Bá Ngọc một người làm chủ. Mãn Bá Ngọc chiêu thức ấy chơi được xuôi dòng, liền chính hắn cảm thấy là thần lai chi bút. Mọi người đều cho là Lâm gia hạ lệnh muốn điều đi nhân thủ, để mọi người ra chiến trường chịu chết là Lâm gia, chỉ có thể oán hận Lâm gia. Mà Lâm gia bên kia thì lại lấy vì là Nộ Côn Bang nhân chủ động tham chiến. Quả nhiên trung thành tuyệt đối, tất cả đều là Mãn Bá Ngọc công lao, nhiều hoàn mỹ. Bỗng nhiên, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lâm Nguyên Huyên tựa hồ không có đem chuyện này quá coi là chuyện to tát, mưu sự không mật, làm việc không cẩn, khiến cho bị Khổng Hữu nào đó cái hào hữu biết được, cũng tồn tại khắc cho Khổng Hữu mật báo. Khổng Hữu ngay thẳng phóng khoáng, quang minh lỗi lạc, không có gì hoa hoa tâm tư, ép căn không có nhiều nghĩ, chỉ cho là Lâm gia bên kia muốn điều đi nhân thủ trợ chiến, còn đi tìm Mãn Bá Ngọc thương lượng, nhìn xem có thể hay không đẩy xuống chuyện này. Tên đã lắp vào cung không phát không được, Mãn Bá Ngọc trong lòng có quỷ, sợ sệt Khổng Hữu phát hiện đến cái gì, liền nhất ngoan tâm, thẳng thắn để Khổng Hữu xuất đội, đem Khổng Hữu cũng đẩy tới hố lửa. Kỳ thực, như không phải Khổng Hữu sớm thu vào tiếng gió, ở đây đầu ép căn không có hắn chuyện gì, cuối cùng bị phái ra người là Trầm Luyện, cùng với Công Tôn Chỉ ba tên phản đồ. Chính là bởi vì có này cha, Mãn Bá Ngọc ở nhìn thấy lời khai sau, trong đầu nhô ra cái thứ nhất ý nghĩ chính là Khổng Hữu đã nhận ra cái gì, đem tiếng gió tiết lộ đi ra ngoài, cũng bị Thạch Thông Thiên biết được, mà Thạch Thông Thiên đêm không im miệng, khắp nơi loạn truyền, bị Ngô Duyên Tông bắt được bím tóc, lúc này mới có trước mắt tình cảnh này. Nhưng là, làm Mãn Bá Ngọc mắt lạnh chừng sau khi đi qua, hắn đột nhiên phát hiện Khổng Hữu một mặt mờ mịt, cũng không có tật giật mình vẻ xấu hổ. Này để trong lòng hắn hồi hộp một chút, không kìm lòng được nghĩ lại một nghĩ. Khổng Hữu là cái thẳng tính, đại quê mùa, có thể động thủ tuyệt không động não, mà đối với hắn càng là cực kỳ tin cậy. Cần phải không làm được chuyện như vậy. Cái kia Thạch Thông Thiên là như thế nào thu được những nội tình này? Lúc này, nghiêm mặt bộ linh không tách mọi người đi ra, chắp tay thi lễ nói: Bang chủ, việc này lớn, cần phải triệu tập chư vị trưởng lão đến đại điện nghị sự cộng đồng thẩm vấn Thạch Thông Thiên cho thỏa đáng. Thạch Thông Thiên là hắn tay trái tay phải, tâm phúc, người này nếu là thật bịa đặt nói xấu bang chủ, bộ linh không khó từ tội lỗi, thậm chí sẽ còn bởi vậy bị liên lụy. Vị này sắc mặt đã âm trầm lại, cực kỳ nghiêm túc, đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt. Bất quá, bộ linh không đúng rồi giải Thạch Thông Thiên, không phải làm chuyện ngu xuẩn như thế người, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác, nên cho hắn một cái biện bạch cơ hội. Bởi vậy, bộ linh không mới đưa ra công khai thẩm tra xử lý, cũng có biểu hiện chính hắn thân ngay không sợ chết đứng ý tứ. Quả nhiên, Thạch Thông Thiên ô ô kêu vội vã gật đầu, một bộ ước gì như vậy dáng vẻ. Mãn Bá Ngọc nhưng là không nghĩ công khai thẩm tra xử lý, sợ Thạch Thông Thiên nói lung tung, châm trước trong chốc lát, khẩu khí vừa chậm nói: Hừm, xác thực cần phải công khai thẩm tra xử lý. Bất quá hôm nay ta còn có cái khác chuyện quan trọng xử lý, tự sắp xếp ở chiều nay đi. Bộ linh không liếc mắt liên tục đối với hắn nháy mắt cầu cứu Thạch Thông Thiên, hỏi: Thạch Thông Thiên nên xử lý như thế nào? Mãn Bá Ngọc run lên hạ lời khai, nói: Tạm thời bắt giữ. Ngô Duyên Tông trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: Thuộc hạ lĩnh mệnh. Xoay người áp Thạch Thông Thiên đi nhà giai mờ ni. Sau đó mọi người vẻ mặt khác nhau tản đi. Mãn Bá Ngọc lo lắng trở lại thư phòng sau, lập tức sai người gọi đến Ngô Duyên Tông bái kiến bang chủ. Ngô Duyên Tông rất nhanh đi tới, khóe môi nhếch lên ý cười đi tới, một mặt chờ được khen ngợi vẻ mặt. Mãn Bá Ngọc cười cợt nói: Ngô Duyên Tông, ngươi ở trong bang nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn. Hồi trước hiệp trợ Trầm trưởng lão chém giết phản bội Tào Thành, biểu hiện xuất chúng, đáng giá ngợi khen. Ngô Duyên Tông đại hỉ, vội vã trả lời: Thuộc hạ vì là bang chủ cống hiến, dạy bày tâm can, không chối từ. Hừm, nói một chút Thạch Thông Thiên đi. Mãn Bá Ngọc lại tán dương Ngô Duyên Tông vài câu sau, chính là thu lại mặt cười nói. Ngô Duyên Tông hít sâu một cái, không chút hoang mang. Trầm Luyện đã sớm ngờ tới Mãn Bá Ngọc sẽ tìm Ngô Duyên Tông nói chuyện, sớm đã thông báo hắn đáp lại nên trả lời như thế nào. Là như vậy, thuộc hạ ngày hôm trước ngẫu nhiên gặp Thạch Thông Thiên, ta nhìn thấy hắn, hắn không có nhìn thấy ta. Lúc đó hắn đang cùng người nào đó đang trò chuyện, nói chuyện bên trong đề cập bang chủ. Ta liền lưu tâm cẩn thận lắng nghe, liền nghe được lời khai thuật lại nội dung. Thuộc hạ nhận định Thạch Thông Thiên đang bịa đặt nói xấu bang chủ, liền dứt khoát xử trí, đem chóc nã hắn. Ngô Duyên Tông đều đâu vào đấy trả lời. Nói ra lời nói này thời gian, Ngô Duyên Tông trong lòng tràn đầy cảm kích, nhớ lại Trầm Luyện nói với hắn lời nói kia: Ta gần đây nhiều lần công mới, hoanh hoang quá kinh lực, Bang chủ đã không biết nên làm sao khao thưởng ta. Cái khác trưởng lão cũng có chút đố kỵ ta. Nghĩ tới nghĩ lui, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lần này lùng bắt Thạch Thông Thiên công lao, liền do ngươi tới lĩnh. Ngươi biết làm như thế nào trả lời chứ? Ngô Duyên Tông một điểm liền rõ ràng, thong dong ứng đối. Mạn Bá Ngọc khẽ nhíu mày, hỏi: ngươi ở lùng bắt Thạch Thông Thiên trước, có hay không có xin phép qua Trầm trưởng lão? Ngô Duyên Tông lắc đầu nói: Trầm trưởng lão một mực bế quan, không thấy được hắn người, thuộc hạ liền tự làm chủ. Nói như vậy, Trầm trưởng lão không biết chuyện này. Đúng thế, Mạn Bá Ngọc gật gật đầu, vẻ mặt có chút biến ảo không ngừng. Ngươi đi xuống trước đi. Khổng Hữu trở lại trong phòng, đầy đầu đều đang bồi hồi Mạn Bá Ngọc cái kia đại ánh mắt. Hắn đột nhiên cảm giác Mạn Bá Ngọc phi thường xa lạ, không phải hắn quen thuộc người kia. Dần dần, một cái đáng sợ ý nghĩ không thể ức chế xông ra, để Khổng Hữu tay chân lạnh lẽo. Lẽ nào Thạch Thông Thiên không phải đang bịa đặt? Ngoặc kép, Thạch Thông Thiên không phải đang bịa đặt? Công Tôn Chỉ trong phòng, Nguyên Ngạn, Vinh Xuân theo Công Tôn Chỉ đồng thời trở về. Vừa đóng một cái môn, Vinh Xuân liền bất thình lình bốc lên những lời này để: chúng ta có phiền toái lớn. Công Tôn Chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, nhíu mày nói: làm sao mà biết? Vinh Xuân cười lạnh nói: ta hỏi ngươi, Bắc địa đệ nhất thế gia gốc gác biết bao hùng hậu, đột nhiên hướng về một cái giang hồ bang phái điều đi nhân thủ trợ chiến, ý vị như thế nào? Một bên Nguyên Ngạn hô hấp hơi ngưng lại, trầm giọng nói: chỉ mang ý nghĩa Lâm gia hết sạch sức lực, muốn chiến bại, điều này có thể sao? Vinh Xuân giang hai tay ra, có nề nếp, Lâm Hoàng hai đại thế gia còn chưa khai chiến đây, Lâm gia vô duyên vô cớ tại sao muốn điều đi nhân thủ? Làm cho hạ một bên lòng người bàng hoàng, tự loạn trận cước. Ba người chúng ta trước đây theo Tào Ấu Thanh hộ, ngang ngửa phản bội, Mạn Bá Ngọc trong lòng vẫn ghi nhớ mối hận đây. Vinh Xuân vẻ mặt tối tăm, thấp giọng than thở: nghe nói như thế, Nguyên Ngạn cùng Công Tôn Chỉ sắc mặt một chút trở nên đặc biệt khó coi. Một lát, Công Tôn Chỉ tức đến nổ phổi, một trường đập nát bát trà, cả giận nói: Mạn Bá Ngọc, ngươi thật là ác độc. Xuyệt, Nguyên Ngạn vội vàng bấm lên hắn, đè thấp giọng nói: cẩn thận tai vách mạch rừng. Công Tôn Chỉ nổi giận mắng: lão thất phu, bề ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Nguyên Ngạn sắc mặt đều trắng, hoảng sợ nói: quang mắng hữu dụng không? Mau mau nghĩ một chút biện pháp. Ba người vốn là ôm chặt một đoàn, này chàng hung hiểm nguy cơ để cho bọn họ ôm chặt hơn nữa. Bộ linh không gian phòng, Lương Khải Trúc ngồi an tĩnh thưởng thức trà ly. Khải Trúc, ngươi cảm thấy Thạch Thông Thiên lời khai thật hay giả? Bộ linh không sắc mặt nghiêm túc, lộ ra trong lòng hết sức không có ngọn nguồn. Lương Khải Trúc ngược lại là dị thường bình tĩnh, mắt liếc hắn, mặt không thay đổi nói: này thì cứ hỏi ngươi, Thạch Thông Thiên có thể là người của ngươi? Bộ linh không sừng sốt hạ, cau mày nói: lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Nếu như Thạch Thông Thiên lời khai là thật sự, ta hỏi ngươi, hắn là như thế nào thu được những nội tình này tin tức? Lương Khải Trúc lạnh nhạt nói, đem chén trà nhét vào trên bàn, nước trà vẩy đi ra. Bộ linh không vẻ mặt đại biến, đột nhiên đứng lên, tâm tình kích động nói, ngươi cho rằng là ta nói cho Thạch Thông Thiên, đúng không? Tuyệt không việc này. Lương Khải Trúc hờ hững, câu chuyện nhất tuyển hỏi, bang chủ hồi trước có phải là đưa ngươi ba cái con rối yêu binh này, xác thực có việc này. Bất quá đây cũng có thể nói rõ cái gì. Bộ Linh Không trong lòng tràn ngập lớn lao bất an. Mọi người đều đang đồn bang chủ đã sớm có ý định đem ghế dựa truyền cho ngươi. Rất nhiều đại sự cùng ngươi thương lượng cũng hợp tình hợp lý. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ bán đi ta. Lương Khải Trúc trầm giọng nói, trên mặt hiện ra vô tận thất vọng. Bộ Linh Không quả thực trăm miệng cũng không thể bào chữa. Gấp gáp hỏi, Khải Trúc, không quản ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng ta có thể thề với trời, tuyệt đối chưa từng làm có lỗi với ngươi. Chuyện có hay không có trong lòng ngươi so với ai đều biết. Công tôn chỉ ba người có phản bội tội tại người, mà ta vẫn là ngươi đối thủ cạnh tranh. Bang chủ cùng ngươi tính toán khá lắm, quả thật là một lưới bắt hết nha. Muốn hại ta liền trực tiếp đến, hà tất làm bộ làm tịch. Lương Khải Trúc mạnh mẽ vẩy tay áo, ngây ngang mà đi. Khải Trúc, Bộ Linh Không gấp đến độ dậm chân, có lúc lại thâm hậu tình bạn cũng không chịu nổi gió táp mưa xa. Hết chương.